Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Nơi này quá tiện nghi. Một bên, Đường Tiểu Mễ gặp bầu không khí đọng lại, liền vội mở miệng giải vây. Đối ngả Vi Nhi nói: "Đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Ta nói cho ngươi, Giang Ca thế nhưng là cái thổ hào nha." Thổ hào? Ngả Vi Nhi liền giật mình, tâm muốn nhìn ngược lại là thật đẹp trai, khiến người ta có loại muốn lột hắn y phục nhìn một chút suy nghĩ. Nhưng có phải hay không thổ hào, có thể cùng đẹp trai không quan hệ. Đường Tiểu Mễ nói: "Đúng vậy a, nói ra cũng không sợ ngươi phòng trực tiếp thủy hữu nhóm chê cười. Trước đó thời điểm ta tại Khê Thành đầu đường ca hát mãi nghệ, Giang ca bỏ ra 10.000 khối, điểm một bài học mèo kêu, để cho ta hát 100 lần. Hiện tại vừa nghe đến bài hát này, ta thì tê cả da đầu, muốn ói." Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong, khán giả nghe được Đường Tiểu Mễ mà nói về sau, rất nhiều người đều phát khởi khung bình luận. 100 lần học mèo kêu, ưu tú a, gia hỏa này là một nhân tài. Tha thứ ta không dày cười. Giám định hoàn tất, người này có độc. Ngả Vi Nhi có chút đồng tình nhìn Đường Tiểu Mễ liếc một chút. Một ca khúc kêu 100 lần, lúc đó khẳng định cuống họng đều câm đi. Giang bác cười cười, nói ra, khi đó cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Chuyện cũ năm xưa thì khỏi nói đi. Thời gian cũng đến cơm trưa điểm, các ngươi có sắp xếp à? Không có an bài cùng đi ăn bữa cơm đi. Ta mời các ngươi. Đối Giang bác tới nói, một người ăn cơm tuy nhiên có thể, nhưng không có ý gì. Đã gặp người quen, cái kia mọi người thì cùng một chỗ chứ sao. Thế mà, Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong khán giả lại không cho là như vậy. Bọn họ cảm thấy Giang bác vô duyên vô cớ mời ăn cơm, khẳng định là nhìn Ngả Vi Nhi dung mạo xinh đẹp, muốn ở trước mặt nàng trang bức, muốn gây nên chú ý của nàng. Cho nên, không ít người xem đều phát khung bình luận, để Ngả Vi Nhi thật tốt làm thịt hắn một lần. Ngả Vi Nhi nhìn khung bình luận về sau, hơi nhíu mày, nhãn châu xoay động giảo hoạt nói, đã Tiểu Mễ nói Giang ca ngươi là thổ hào, vậy nhất định không thiếu tiền đi. Muốn hay không mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn đâu? Giang bác mỉm cười, không có vấn đề, bất quá cái này một mảnh ta không quá quen, địa phương các ngươi chọn đi. Vậy thì tốt, đi theo ta là được rồi, mảnh này ta quen. Ngả Vi Nhi kiều mị cười một tiếng, lắc lắc khêu gợi dáng người liền dẫn Giang bác cùng Đường Tiểu Mễ trực tiếp hướng một cái phương hướng đi đến. Ba người tới một nhà gọi là Trên Trời Hiên, cửa nhà hàng miệng. Giang bác lại dừng bước. Thế nào Giang ca? Đường Tiểu Mễ quay người hỏi. Ngả Vi Nhi cũng trở về đầu. Giang bác mắt nhìn bên cạnh một nhà quán rượu cấp 5 sao, thu hồi ánh mắt, tìm đến phía hai người bọn họ. Ho khan nói, cái kia, nơi này coi như xong đi. Tính toán, đây là chê đắt rồi hả? Ngả Vi Nhi nói ra, không sao rồi Giang ca, liền đi ăn một lần nha, mà lại, vừa mới ta nói đùa với ngươi đâu, bữa cơm này không phải để ngươi mời, là ta mời ngươi cùng Tiểu Mễ, không muốn ngươi bỏ tiền, mới vừa nói để Giang bác mời ăn tiệc, chỉ là Ngả Vi Nhi nhịp khung bình luận về sau, tâm tư nhất động, nói đến một câu gia tăng trực tiếp hiệu quả cho đùa nói xong. Nàng đánh ngay từ đầu, thì không nghĩ tới làm thịt Giang bác, dù sao hai người lại không quen, dựa theo tính toán của nàng, đợi chút nữa lúc ăn cơm, nàng sẽ lấy cớ đi nhà vệ sinh, đem sổ sách trước kết. Thật không nghĩ đến, Giang bác thế mà không tiến vào, không có cách, nàng chỉ có thể đem ý nghĩ của mình trước nói ra đến. Hy vọng hắn chớ hiểu lầm. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả lại đối Giang bác rất khinh bỉ lên. Đã nói xong mời ăn tiệc đâu, thổ hào cái này sợ đến sao? không có ý nghĩa à. Nơi này tiêu phí rất đắt à. Người này hẳn là bị hù dọa à. Không góp sức à. Ta còn muốn nhìn hắn làm sao trang bước đây. Giang Bác không biết ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với mình đánh giá. Hắn nghe xong ngả Vi Nhi mà nói về sau. Chỉ cách đó không xa một tòa cấp 5 sao đại khách sạn. Nói ra, ý của ta là, ở chỗ này ăn, còn không bằng đi bên cạnh Hoàng Đình khách sạn ăn. Các ngươi nói đúng không? Đường Tiểu Mễ, ngả Vi Nhi, hai nữ nghe vậy, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Hoàng Đình khách sạn đại logo. Hai mặt nhìn nhau, bờ môi vi phân, đều có chút nói không ra lời. Gặp nàng hai nửa ngày không nói lời nào. Giang Bác cười nói, thế nào, các ngươi không phải muốn ăn tiệc à? Ta cảm thấy muốn ăn tiệc, vẫn là đi đại khách sạn tương đối tốt đi. Nhà này nhà hàng vị đạo tuy nhiên hẳn là cũng không tệ. Nhưng cảm giác phía trên vẫn là kém một chút, đúng không? Ngả Vi Nhi khóe miệng co giật hai lần. Hò nhẹ nói, cái kia Giang ca, nghe nói Hoàng Đình khách sạn tiêu phí rất cao. Ta cảm thấy không cần thiết, bằng không thì ở trên trời hiên nơi này ăn đi. Không có chuyện, nói ta mời các ngươi, lại không để cho các ngươi dùng tiền. Sợ cái gì? Sợ ta lừa bán các ngươi sao? Ngươi đây không phải còn trực tiếp lấy à? Đi thôi, khác giày vò khốn khổ. Giang Bác đầy không thèm để ý nói một câu. Tiếp lấy cũng không để ý hai nàng. Trực tiếp cất bước đi ở phía trước. Liền hướng Hoàng Đình khách sạn mà đi. Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong. 66.666. Thổ hào thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta trách oan ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Cảm tình người ta không phải không tiến nhà này nhà hàng, mà chính là ngại nơi này tiện nghi. Cái này bức giả đến mức ta cho hắn mắc điểm. Đại ca thực sẽ chơi à? Mẹ trứng, con hàng này qua mấy cái cuồng, dẫn chương trình nhất định muốn hung hăng làm thịt hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nhìn lấy Giang Bác cái kia anh tuấn thẳng tắp bóng lưng, ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ đều là gượng cười. Nguyên lai tưởng rằng hắn là cảm thấy nơi này đắt, cho nên mới không dám tiến vào. Có thể hai nàng là thật không có dự liệu được. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Bất quá, đã Giang Bác muốn mời các nàng đi quý hơn địa phương ăn cơm, vậy liền đi chứ sao? Dù sao trực tiếp đây, nhiều như vậy thủy hữu nhìn lấy, cũng không sợ hắn thật dùng thủ đoạn gì. Sau đó, hai nữ cũng không có do dự, đi theo Giang Bác phía sau cái mông, một đường đi tới Hoàng Đình khách sạn đại sảnh. Một tên phục vụ viên nhìn thấy ba người bọn họ, vội vàng tiến lên đón đến nói, ba vị, xin hỏi là dùng bữa ăn vẫn là dừng chân? Dùng cơm, Giang Bác nói, chúng ta muốn một cái phòng. Phục vụ viên nghe vậy mặt lộ vẻ áy náy chi sắc. Tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Của chúng ta phòng hôm nay bởi vì có người sớm đặt, cho nên, không có, không có sao. Giang Bác mi đầu hơi hơi nhăn lại. Lúc này, một tên ước chừng là khách sạn quản lý nữ tử tiến lên đây. Nói ra, ba vị, thật là hết sức xin lỗi. Buổi trưa hôm nay khách sạn chúng ta bị một nhà tập đoàn đặt bao hết chúc mừng. Rất nhiều gian phòng đều bị mua, cho nên hiện tại bình thường gian phòng là không có. Ngả Vi Nhi vô ý thức mở miệng hỏi, phổ thông không có, có ý tứ gì? Quản lý mỉm cười nói, trước mắt còn có hai cái chí tôn gian phòng, nhưng thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn đối lập so sánh cao một chút. Thật sự là rất xin lỗi. Bằng không các ngươi ở đại sảnh dùng cơm đi, để tỏ lòng áy náy, tiêu phí cho các ngươi giảm 20%, vị này quản lý cũng coi là so sánh sẽ làm việc. Bất quá, Giang Bác lại cảm thấy không quá cần. Các ngươi cái này chí tôn phòng thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn là bao nhiêu? Quản lý vội nói, 3 vạn khối, mới 30 ngàn khối a. Giang Bác còn tưởng rằng hơn 100 ngàn đâu. Thật không nghĩ đến mới 30 ngàn khối. mà Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ nghe, lại là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đường Tiểu Mễ đừng nói là, nàng cương trực truyền bá không lâu, thu nhập cũng không tính cao, tại trực tiếp trước đó một bữa cơm cũng liền mấy cái 10 đồng tiền. Dù là Ngả Vi Nhi, tại Hổ Nha nhân khí coi như không tệ, Nguyệt thu nhập cũng không thấp, nhưng nàng bình thường mời bằng hữu ăn cơm thời điểm, một bữa cơm 4-5 ngàn thì không giới hạn, mà Hoàng Đình khách sạn bên này, một cái chí tôn bao xương thấp nhất tiêu phí trực tiếp 30 ngàn. Có chút đem nàng hù đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.